Chương 533, lén qua, thật sự là có chút phiền lòng đâu. Tâu Ngâm Chu có chút dở khóc dở cười nhìn nàng. Đừng nghĩ lung tung, hắn người như vậy, nếu là không nguyện ý, sợ là chẳng thèm để ý, nghĩ đến, sợ là không quá quen, cho nên mới có chút xa cách, chờ thấy nhiều lần, tất cả mọi người quen, cũng liền được rồi. Thật sao? Thủy Vân Hân nháy mắt hạnh, tội nghiệp nhìn về phía Tâu Ngâm Chu. Tâu Ngâm Chu bất đắc dĩ cười một tiếng. Ta cũng chỉ là suy đoán, cụ thể, cũng phải nhìn cố thiếu bản nhân mới được. Nha! Thủy Vân Hân bẹp miệng. Đưa tay kéo Thủy Vân rõ ràng tay áo. Tỷ, vậy chúng ta còn truy sao, có thể tra được cái kia khốn nạn chạy đi đâu sao, ta xem một chút. Thủy Vân rõ ràng lấy ra la bàn, vận chuyển linh lực, ý đồ thông qua trước đó vết tích, tìm ra cái kia tội phạm giết người chạy trốn phương hướng. Chẳng qua là, có thể là bị kia sương mù cho quấy nhiễu được, một lát không có phản ứng. Nàng nhăn hạ lông mày, lắc đầu, tìm không thấy. Như vậy A? Thủy Vân Hân nghiêng đầu, hướng Thẩm Nồng nhìn lại. Thẩm ca, chúng ta làm sao bây giờ, muốn trở về sao? Thẩm Nồng không nói chuyện. Lấy điện thoại di động ra, ở phía trên điểm mấy cái, lúc này mới nói, không quay về, đón thêm một cái nhiệm vụ. Một bên Tâu Ngâm Chu gật đầu. Ta cũng là ý nghĩ này, cùng nói tay không mà về, không bằng đón thêm một cái nhiệm vụ, trên nửa đường lại truy tra, như vậy tiết kiệm thời gian, huống hồ. Các ngươi phát hiện sao? Tâu Ngâm Chu ấm áp thanh âm, mang theo mấy phần trầm ngưng. Chúng ta theo gặp gỡ kia đám sương mù về sau đến bây giờ, đã qua 3 ngày, thế nhưng là, cho ta cảm giác, như là vừa phát sinh không lâu chuyện. Hắn lời này vừa ra, ngoại trừ Thẩm Nồng bên ngoài, mấy người đều là giật mình. Thẩm Duệ cùng Thủy Gia tỷ muội đều lấy điện thoại di động ra nhìn đồng hồ. Nay vừa nhìn, cảm thấy đều là châm xuống. Thật đúng là, bọn họ rõ ràng không có cảm giác được thời gian trôi qua. Thế nhưng là, thời gian xác thực đã qua 3 ngày. Kia đám sương mù, rốt cuộc là cái gì? Thủy Vân Hân khuôn mặt nhỏ, một mảnh khó coi. Tâu Ngâm Chu lắc đầu. Không biết, nhưng tuyệt đối không phải vật gì tốt, chúng ta phải cẩn thận, không thể cam đoan tiếp xuống, vẫn sẽ hay không gặp được. Xác thực. Thủy Vân kiểm kê đầu. Đi thôi, không có nhiều thời gian để chúng ta lãng phí. Bọn họ ra tới. Một bên lịch luyện, một bên thông qua nhận nhiệm vụ phương thức, kiếm lấy học phần, hảo thông qua kế tiếp nhập tháp bồi dưỡng. Nhập tháp tư cách có hạn, nhân số có hạn. Bọn họ xác thực không có thời gian lãng phí. Quyết định hảo một đoàn người, bắt đầu hướng về một cái khác nhiệm vụ điểm xuất phát. Mà chờ bọn hắn đi sau. Ẩn ở trong bóng tối Sở Thiếu Niên, đưa tay sờ sờ cái cằm. Thời gian sói mòn, QNZ không rõ sao cùng kỳ ôn trên cơ bản giống nhau. Kỳ ôn gặp gỡ chính là quỷ đả tường. Chờ đi ra quỷ đả tường về sau, mới phát hiện chính mình xuất hiện tại đen mộ dãy núi cùng xà mờ dãy núi giới hạn chỗ va chạm. Mà này vài vị, đụng vào một mảnh sương mù về sau, phát hiện chính mình xuất hiện tại đen mộ dãy núi, biển mây bên trong phạm vi quản hạt. Mặc kệ là kỳ ôn, vẫn là này vài vị. Thương thông điểm, đều là thời gian vô tri giác sói mòn. Cùng với hoa ăn thịt người thiên luân, còn có cái khác quái thú tập kích. Âm Nhu Hương vị nhà thiếu niên gật gù đắc ý nói thầm xong. Kéo ra một đạo luyện kim môn, trở lại nàng nghĩ chiếm đất làm vua đỉnh núi. Nàng lúc trở về, Thẩm Trường Lâm cùng Phất Hề cũng còn không có trở về. Nàng bổ tảng đá làm cái bàn. Xách ra một đầu, tự mình giữ lại hoa ăn thịt người, giam cầm ở trên bàn. Theo thu nạp phù trong lấy ra khí cụ, lấy một chu tờ hoa ăn thịt người nọc độc cùng máu, tiến hành phân tích nghiên cứu. Lúc trước kia trung âm thì nói, trung âm giới thiên luân, đều tại hư cảnh đầm lầy nơi trong sinh trưởng, lại sinh sôi tốc độ không có nhanh như vậy. Nói một cách khác, những này như là trung âm giới hoa ăn thịt người thiên luân, chưa hẳn chính là trung âm giới sản phẩm. Có thể là người khác làm ra. Nàng một bên nghiên cứu, một bên phân tích các loại khả năng. Chân giới luân hồi trận chợt hiện, thông hướng trung âm giới đường hầm mở ra. Hướng về phía bánh xe phụ trở về trong trận đi tới trung âm thi, dương dương cái cảm. Đi, làm một đóa sinh trưởng ở địa phương thiên luân tới, thuận tiện, đem trung âm giới khái quát bách khoa toàn thư cái gì, cầm chút tới. Mấy vị kia trung âm thi mặc hạ. Cho nên, giới chủ quả nhiên là coi bọn họ là triệu hoán thú tới làm sao có điểm tâm tắc ga, nhưng, mấy vị trung âm thi cái gì phản bác cu nở dê không dám nói, ngoan ngoan làm theo. Dù sao, Bọn họ không có lá gan kia cùng năng lực phản bác nhan này giới chủ quá hung tàn, bọn họ sợ. Vô cùng sợ một chút đều không nghĩ bị xem như, vô chủ vực trong những cái kia thú, bị nhai đi nuốt vào. Có trời mới biết bọn họ mỗi lần nghe được, vị kia nuốt đồ ăn nhấm nuốt thanh lúc, có nhiều sởn tóc gáy quả thực muốn hủ chết đều. Trung âm ti trước đưa một đầu, sinh trưởng ở địa phương hoa ăn thịt người đi lên. Vẫn là cái loại na y cờ hờ ơ u lơn cắm, mang đầm lầy bùn ca y chu nở dê loa y này. Thế nhưng là nói là phi thường chuyên nghiệp. Sở thiểu niên rút lấy một ít, bùn hoa trong hoa ăn thịt người máu cùng nọc độc. Sau đó, cùng đen mộ bên trong dãy núi hoa ăn thịt người máu cùng nọc độc, làm so sánh. So sánh đi sau hiện. Sinh trưởng ở địa phương hoa ăn thịt người, độc tính mạnh hơn, nhưng tính linh hoạt không đủ, không thể diên thân. Chỉ có thể ăn đưa đến bên miệng đồ ăn, vẫn luôn hiện ra một loại, trạng thái đói bụng, thực không có tinh thần. Thiên luân cu nở dê vẫn luôn ở vào khép kín hình, trừ phi tại săn thức ăn lúc mới có thể mở ra. Mà sơn mạch bên trong hoa ăn thịt người. Độc tính không mạnh, lại thắng ở linh hoạt. Mặc dù cũng không thể diên thân, lại có thể gián tiếp tính toát ra. Lại, nó cái gì đều ăn, răng sắc nhọn giống thực nhân ngư răng lợi. Cũng không có hiện ra một loại trạng thái đói bụng, ăn no rồi liền sẽ ngủ đông, sẽ tăng cường nó tính linh hoạt, lại sẽ không tăng cường độc tính của nó. Nhưng, lại có thể tăng cường nó mê huyễn khí tức, tạo thành thần kinh thác loạn. Cho nên, trên tổng thể tới nói, sơn mạch bên trong xuất hiện hoa ăn thịt người, muốn so trung âm giới sinh trưởng ở địa phương hoa ăn thịt người, nguy hiểm hơn nhiều nàng hiếp hiếp mắt. Đem bùn hoa bên trong đầm lầy bùn, phân ra đến một bộ phận, đem sơn mạch bên trong hoa ăn thịt người trồng xuống. Hoa ăn thịt người đụng một cái kia đầm lầy bùn, liền bắt đầu kịch liệt dãy rủa, thậm chí còn phát ra sắc nhọn thanh âm. Hiển nhiên là, phi thường mâu thuẫn đầm lầy bùn. Tại hoa ăn thịt người bị cưỡng ép trồng xuống sau không bao lâu. Nguyên bản tinh thần gấp trăm lần thiên luân, thế nhưng cu nở dê bắt đầu hiện ra khô héo trạng thái. Từ từ hướng về bồn hoa bên trong hoa ăn thịt người dựa sát vào. Nô nàng đưa tay điểm một cái mặt bàn, như có điều suy nghĩ. Sau đó, đem bồn hoa bên trong hoa ăn thịt người lôi ra ngoài, đút cho nó một ít vật sống. Mắt thấy, chậu đông kia hoa ăn thịt người, thế nhưng chia ra rất nhiều ăn nhẹ người hoa, tựa như sơn mạch bên trong những ngày kia vòng đồng dạng. Phi thường linh hoạt hướng bốn phía, chạy thục mạng. Năm ngón tay ruôi ra, hắc tuyến rời khỏi tay. Cấp tốc đem những cái kia tiểu yêu tinh nhóm cho lôi trở lại. Lại từng cái rút lấy chút, máu của bọn nó cùng nọc độc. Sau đó thần kỳ phát hiện. Thế nhưng cùng sơn mạch bên trong hoa ăn thịt người, có được giống nhau như lúc thuộc tính. Sở thiểu niên thần sắc đột nhiên trầm xuống. Cho nên, đen mộ sơn mạch bên trong hoa ăn thịt người bản thể, chính là trung âm giới bên trong, hư cảnh bên trong hoa ăn thịt người mà khi... Đưa chúng nó theo hạn chế bọn chúng sinh trưởng đầm lầy bùn bên trong rút ra, lại đút vật sống lưu thông máu về sau, bọn chúng mới bắt đầu phân loại ra rất nhiều ăn nhẹ người hoa. Tương đương với, chỉ cần một gốc hoa ăn thịt người, cùng với một chậu đầm lầy bùn, liền có thể chuyển biến ra vô số cái hoa ăn thịt người.